Yêu em, nữ phụ, chương 7, góc truyện audio.com. Vâng, đó là tiếng hét ạ, nhưng cô phải là sợ mà thích thú hưng phấn của cô. Khi tàu chạy nhanh thì cô vô cùng thích nên hét lên. Còn đây là tiếng hét của Quốc Bảo. Ngược lại với cô, anh hét vì sợ, tuy anh đã từng học những kỹ năng của sát thủ nhưng cô phải cô có điểm yếu. Anh là người rất sợ độ cao nha. Càng cao thì anh càng sợ, nên khi làm nhiệm vụ thì anh chỉ nhận những nhiệm vụ cô liên quan đến độ cao. Dãy phân cách, hòe, anh sau khi đi xong thì mặt mày trắng bệt, xanh xao, sau khi ổn định tinh thần xong thì anh nhớ lại. Một tiếng trước, sau khi đi tàu lượn xong thì cô muốn đi lại nữa nên anh đã chiều cô. Cứ nghĩ rằng cô sẽ đi thêm một lần nữa rồi sẽ nghĩ. Nhưng đời cô như mơ. Sau khi cô đi xong lại muốn đi một lần nữa. Một lần nữa lại một lần nữa, rốt cuộc cô đã đi thêm 5 lần nữa. Cô cũng chưa chịu lại đòi đi nhà ma. Vòng đu quay, chấm, cô toàn đi những cái mạo hiểm. Có độ cao, cô lôi anh đi hết chỗ này đến chỗ khác làm đôi chân anh mỏi đến rụng rời nhưng anh cô than vãn vì cô vui thì anh cũng vui. Còn mẫu nữ nào đó thì cô quan tâm cứ lôi anh đi. Trở về hiện tại, anh cô sao chứ? Bây giờ cô mới biết mình đã lôi anh đi nhiều nơi đến nỗi anh cô đi được nữa mới dừng. Anh cô sao? Xin lỗi, anh thấy cô quan tâm mình thì rất vui. Tại sao lại xin lỗi? Cô khó hiểu hỏi anh. Bởi vì anh mà em cô đi chơi tiếp được. Anh giàu dĩ nói làm cô phì cười. Cô sao? Người xin lỗi phải là em mới đúng vì em cô để ý anh mệt mà vẫn cứ lôi anh đi, cô nói ngày càng nhỏ. Em vui là được rồi, anh vô tư trả lời làm cho cô cảm thấy vừa có lỗi vừa ấm áp. Chúng ta về nhé, cô thấy anh mệt nên về với lại cô cũng ngơi mệt. Thế là một ngày đi chơi kết thúc trong vui vẻ. Cách chương.